Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh kinh ngạc ngẩng đầu. Á, cuối cùng ngươi cũng không gọi ta là công chúa nữa rồi. Nỗi phiền muộn trong lòng Thẩm Vô Cứu tan biến. Cong ngón tay khẽ cọ mũi nàng. Đó là vì công chúa chưa từng nói cho ta biết tên của nàng. Hắn lại không muốn gọi tên thời con gái của công chúa trước kia. Chỉ có thể gọi tước hiệu. Tên của ta cả thiên hạ đều biết mà. Sở Du Ninh xoa xoa mũi bị hắn cọ ngứa. Thẩm Vô Cứu bỗng hiểu ra. Có chút khó tin. Tên của nàng là Du Ninh. Sở Du Ninh đắc ý gật đầu. Đúng vậy, nghe hay không? Nghe nói đây là các mẹ bá vương hoa dẫn kinh điển cố. Cuối cùng do ta bốc thăm chọn. Thẩm Vô Cứu nhịn mãi không nhịn được. Bật cười, hay lắm. Chỉ là sao nàng lại nghĩ đến việc lấy tên của mình làm tước hiệu. Ta cũng không thể nói đổi tên. Nghe nói công chúa có tước hiệu thì mọi người đều gọi tước hiệu. Cho nên ta lấy tên làm tước hiệu. Có phải rất thông minh không? Thẩm Vô Cứu ôm bảo bối này vào lòng. Nàng có thể khiến người ta vui vẻ bất cứ lúc nào. Ừ, rất thông minh. Người bình thường không nghĩ ra được. Sở Du Ninh cười khúc khích, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Người bình thường cũng không có ánh mắt như ngươi. Thẩm Vô Cứu cúi đầu hôn mãi. Vậy sau này ta gọi nàng là Ninh Ninh. Sở Du Ninh vui vẻ đồng ý. Được, các mẹ cũng gọi ta như vậy. Thân thiết lắm. Thẩm Vô Cứu cười. Hắn nghĩ những người mà nàng gọi là mẹ chắc hẳn phải có tính tình rất tốt mới có thể nuôi dạy ra nàng có tính tình phóng khoáng như vậy. Ăn cơm nhanh nào, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Sở Du Ninh lại nhét đôi đũa vào tay hắn. Ngay từ khi đánh hạ biên thành Việt Quốc, Thẩm Vô Cứu đã bảo Trình An tìm một đầu bếp trong thành chuyên nấu ăn cho công chúa. Nói là không thể trông chờ vào Trần Tử Thiện nấu ăn cho nàng. Không thể để nàng ăn cơm do đầu bếp quân doanh nấu. Những món này đều là nàng bảo đầu bếp đó làm. Trong đó có món trứng cà chua xào mà ban ngày họ đã làm thử. Trứng cà chua xào do đầu bếp làm ngon hơn nhiều so với họ làm. Ít nhất ăn vào không có mùi khét. Cũng không quá mặn, còn biết cho thêm đường và gia vị. Mấy món còn lại đều là đặc sản của Việt Quốc. Thẩm Vô Cứu dù không có khẩu vị cũng không thể phụ lòng thê tử. Hắn gắp một miếng thịt đút cho nàng trước. Sở Du Ninh há miệng ăn một miếng rất ngon lành. Dường như chỉ cần nhìn nàng ăn, mọi phiền não trên đời đều sẽ tan biến. Thẩm Vô Cứu cũng gắp một đũa cho vào miệng. Cuối cùng hai người một miếng ta một miếng. Cảnh tượng trông vô cùng ngọt ngào ấm áp. Hơn một tháng cũng đủ để Cảnh Huy Đế nhận được mật thư mà Hoàng đế Việt Quốc gửi đến. Mật thư được đưa đến thì đặt trên ngự án. Cảnh Huy Đế vẫn chưa mở ra xem. Cuối cùng, ông ta ôm cục bột, bảo cục bột cầm thư đặt lên nến đốt. Thư vừa được đốt, cục bột thấy lửa hay hay. Con muốn dùng tay kia chơi. Cảnh Huy Đế nắm lấy tay nó rũ thư rơi xuống đèn. Nhìn thư cháy thành tro, lại, cục bột nhoài người xuống, đưa tay mập mạp ra còn muốn chơi, cháy hết rồi, không còn nữa, Cảnh Huy Đế ôm nó về ngự án, tùy tiện ném cho nó một tờ tấu để chơi, nhi tử này từ khi tỷ tỷ đi thì bắt đầu khóc lóc không ngừng, cả ngày gào đòi tỷ tỷ, không có tỷ tỷ thì chỉ có ở chỗ ông ta mới nín. Khiến ông ta phải ôm nó ngủ cả đêm. Có khi đang thiết triều nghe tiếng khóc còn phải ôm nó lên triều. Cách chương